Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 946. Đế Tuấn nghi hoặc, lúc này chính đến phiên Quy Minh kết cục, mà vừa mới nhận được phong lương truyền âm hắn quyết định cầm khiêu chiến thăng cấp. Trực tiếp khiêu chiến 20 vị trí đầu hùng chủ, cho phép đỉnh là xếp hạng thứ 13 hùng chủ. Tu vi thâm bất khả trắc, có đại la hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Đối mặt Quy Minh khiêu chiến, cho phép đỉnh trên mặt vẻ khinh miệt lóe lên, cũng không mang thuộc hạ, bay thẳng gặp cầu thang đá. Quy Minh bây giờ bày ở trên mặt nổi danh giới chỉ có đại la hư tiên cảnh trung kỳ, chẳng trách hồ hắn không để vào mắt. Chỉ là hắn vừa mới bay đến cầu thang đá, liền bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía Quy Minh, lộ ra vẻ không dám tin. Oanh! Đúng lúc này, đứng ở trên thạch đài, Quy Minh bất thình lình bạo phát to lớn uy áp, chỗ nhấc lên phong bạo liền trực tiếp cầm hư không dung truyền. Đứng ngủi chịu sào là vừa vặn rơi xuống đất, cho phép đỉnh đại la loan tiên cảnh trung kỳ. Này làm sao có thể? Vừa rồi hắn rõ ràng là sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó nhìn lên, chênh lệch một cái đại cảnh giới, thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng những là hắn, chính là còn lại hùng chủ cũng đều lộ ra kinh hãi thần sắc tới. Bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Quy Minh lúc nào đột phá ranh giới? Chẳng lẽ hắn một mực đang ẩn tàng tu vi? Thật không thể tin, gia hỏa này muốn làm gì? Không phải hắn cố ý ẩn tàng tu vi, hắn có mục đích gì? Trời ạ, đại la loan tiên cảnh trung kỳ, đây là chiến đấu chu thiên 12 đế a. Ghê gớm, người này tâm cơ thâm trầm, nhất định là một cái khó đối phó chủ. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ đối mặt bại lộ tu vi Quy Minh, nghị luận ầm ĩ, tán thưởng, nghi vấn không phải trường hợp cá biệt. Cổ đế sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Yêu đế đế vẫn mỉm cười bên trong, liền mí mắt đều không nhấc thoáng một phát, rất hiển nhiên không đem Quy Minh để vào mắt. Kiếm Thánh ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Quy Minh ánh mắt hơi kinh ngạc, Viêm Đế, Lôi Tổ, bao quát Vương Kính Long cũng là trực tiếp ngây người. Hừ, cho phép đỉnh, chịu chết đi. Đúng lúc này, Quy Minh thầm hư một tiếng liền hướng về cho phép đỉnh phóng đi. Ở đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc, trực tiếp cầm một trong bàn tay chụp chết. Sau đó thời gian bên trong, bao quát phần thiên ở bên trong 8 tên hộ vệ nhau nhau lần thứ 2 đăng tràng. Không có ngoại lệ chút nào trực tiếp bùng nổ tu vi. Cầm hùng chủ bảng 10 hạng đầu trở ra sở hữu hùng chủ toàn bộ đánh rơi. Cử động lần này chẳng những để cho xem cuộc chiến tu sĩ trong kinh hãi nghị luận ầm ĩ, chính là cổ đế đô nhíu chặt lông mày. Hắn có loại cảm giác bách hùng đại hội tựa hồ đã không nhận khống chế của hắn. Yêu đế đế Tuấn mặc dù vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, nhưng là tâm lý đồng dạng nghi hoặc không thôi. Bất quá hắn lại có ý vô tình đem ánh mắt liếc về phía Từ Hạo Thiên. Trong cõi u minh, hắn cảm giác việc này cùng Từ Hạo Thiên có liên hệ. Từ Hạo Thiên lại cười híp mắt quan sát tranh đấu, tâm lý sảng khoái không thôi. Bách hùng đại hội mới đến đặc sắc thời điểm, Từ Hạo Thiên vừa xem lấy, một mặt ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không lần thứ 2 triệu hoán. Bất quá cân nhắc đến thạch tảm đương còn chưa tới, với lại nếu như triệu hoán đến siêu cấp đại năng, sợ rằng sẽ gây cổ đế, yêu đế hoài nghi, cho nên vẫn là lựa chọn giữ lại. Từ Hạo Thiên bây giờ suy nghĩ là chỉ dựa vào Thái Ất chân nhân cùng hậu nghệ, phong lương ba người tới đối phó yêu đế đế Tuấn, có chút không quá nắm chắc. Mấu chốt là hắn không biết đế Tuấn có hay không mang Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng là tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là đế Tuấn bạn sinh chi bảo. hắn cùng yêu hoàng thái nhất hỗn độn chung cũng là thánh nhân phía dưới đệ nhất chí bảo. Tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, Từ Hạo Thiên cảm thấy cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Oanh lại đem xếp hạng thứ 11 vị hùng chủ đánh giết về sau. Phần Thiên mang theo mỉm cười thản nhiên quay trở về mình trong lầu các. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.